Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 636. Ta là sao chổi. Súng lấy ra một sát na, ba cái nữ hài lặng ngắt như tờ, cũng không dám thở mạnh. Nam tử cười gằn nói: "Ta có thể nhìn ra ngươi rất biết đánh, nhưng là ngươi có thể nhanh hơn đạn sao?" Trương Dương nghe nói như thế, hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, hắn cũng không muốn tùy tiện lãng phí chính mình không may điểm. Hiện tại với hắn mà nói, tích lũy chính mình không may điểm mới là cuối cùng sự tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử cầm súng từng bước đi hướng Trương Dương. Cuối cùng tại cách hắn khoảng 3 mét địa phương ngừng lại. Vị trí này là tuyệt đối sẽ không đánh chật. Ba cái nữ hài hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nào còn chưa tới? Như thế nào còn chưa tới? Lý Khiết trong lòng không ngừng mà hỏi. Nàng thế nhưng vì một cái vừa mới nói không có hai câu nói người lo lắng. Dù sao lưu ly dưới mặt đất, ta chưa từng gặp qua ngươi loại người này. Giống ngươi có thể đánh như vậy người. Gia nhập chúng ta Thanh Long Bang. Hắn nói được nửa câu. Trương Dương hừ một tiếng nói. Lại là một cái Thanh Xà Bang. Đặt tên cũng không có bất kỳ cái gì ý mới. Ngươi. Ngươi. Nam tử cầm súng tức giận nói. Thanh Long Bang thế nhưng là tại lưu ly thành phố vẫn luôn lưu truyền xuống. Đến bây giờ đã có bao nhiêu năm lịch sử ngươi biết không? Trương Dương nhìn đối phương mặt đỏ tới mang tai, cũng không có nói nhiều. Vẫn là câu nói kia. Gia nhập chúng ta Thanh Long Bang. Chuyện ngày hôm nay liền xóa bỏ. Đối phương rõ ràng có lôi kéo Trương Dương ý tứ. Đứng ở một bên Lý Khiết thấy cảnh này. Nắm chặt nắm đấm. Nếu như người trước mắt này thật gia nhập Thanh Long Bang, về sau tuyệt đối là địch nhân của mình. Thế nhưng là người này, vừa rồi rõ ràng còn tại bảo hộ lấy chính mình. Nói cho ta ngươi là ai? Đối phương mặc dù ngoài miệng nói rất tốt, nhưng là súng trên tay nhưng vẫn không có buông xuống. Chúng ta liền có thể làm bằng hữu. Ta là Thanh Long Bang nhị đương gia Đỗ Thiết Hùng. Hắn rất lễ phép nói ra tên của mình. Trương Dương hừ một tiếng nói. Ta là sao chổi, nếu ai trêu chọc ta, khẳng định là phải xui xẻo. Hai tay của hắn cắm ở trước ngực, tức giận nói. Ai bảo các ngươi ta đây sao chổi mời tới đâu? Chính mình vốn là dự định nhìn xem náo nhiệt, là đám người này ngạnh sinh sinh đem chính mình cho mang đến. Ngươi có thể nổ súng, nhìn xem súng của ngươi có thể hay không tạc nòng. Nhìn đối phương đã kéo xuống bảo hiểm. Trương Dương vận dụng hệ thống năng lực nói, khấu trừ 5.000 không may điểm, ngoạn tao, Trương Dương hận không thể đem hệ thống cho lôi ra đến đánh lên một trầu. Cái hệ thống này quả thực chính là ngay tại chỗ lên giá a. Vì cái gì chính mình hệ thống còn như thế hố chính mình a? Nếu không phải chung quanh có người nhìn, Trương Dương hiện tại liền bắt đầu chửi ầm lên. Làm ta tổn thất nhiều như vậy không may điểm. Ngươi xong đời. Người này đang giảng chê cười đi. Ha ha. Ha ha ha. Ta cũng đã lâu chưa từng nghe qua loại này chê cười. Người chung quanh hô theo. Thiết Hùng ca. Nổ súng bắn hắn. Chính là Thiết Hùng ca. Đánh hắn cái này thứ không biết chết sống. Ba nữ sinh nghe nói như thế, cả đám đều nắm chặt nắm tay nhỏ. Bọn họ tự nhiên biết, một người sao nhóm khả năng cùng súng so đâu. Đó căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Đỗ Thiết Hùng cầm súng cười gằn, liền muốn bóp cò, thế nhưng là hắn mồ hôi cũng theo cái trán chảy xuống. Hắn luôn cảm giác một phát này đánh đi ra, có loại không tốt dự cảm. Trương Dương cười lạnh, thầm nghĩ ngươi ngược lại là nổ súng. Cho lão tử nổ súng a. Lão tử thế nhưng là hao tốn 5.000 không may điểm đâu. Đột nhiên một đám người từ bên ngoài vọt vào. Một đám đại hán đeo kính đen. Trực tiếp đem hết thảy mọi người vây vào giữa. Đỗ Thiết Hùng ngươi chính là càng ngày càng không có bản lãnh. thế nhưng cầm súng đối một cái tay không tấc sát người. Một cái hùng hậu thanh âm theo đám này đại hán bên trong đi đến. Vừa rồi cái kia gọi chính mình ca ca tiểu nữ hài vội vàng phóng tới nam tử. Ôm lấy hắn nói, A Hiểu, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Tiểu thư, xe đã ở bên ngoài chuẩn bị xong, nhanh đi ra ngoài đi. Được xưng là A Hiểu người trung niên đứng đắn đối với Lý Khiết nói. Lý Khiết ân ân hai tiếng, mang theo tam nữ đi nhanh lên ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến Trương Dương còn tại bên trong. Quay đầu hô, Huy, người cũng mau chạy ra đây sao? Trương Dương trong lòng gọi là một cái khí a, chính mình 5.000 không may điểm a, chỗ ích gợi gì đều không có cử đi, vậy mà liền như vậy không có, hệ thống liền cho chính mình trả về đều không quay lại còn. Nơi này là không muốn tiếp tục ở lại, trực tiếp đi ra ngoài, chuyện nơi đây, liền để bọn hắn chính mình chậm rãi chơi đi. Trương Dương không nói tiếng nào đi ra ngoài, chờ đi ra lúc cũng không biết mình tới địa phương nào, thật là quá ẩn nấp. Hơn nữa trời cũng đã tối xuống, mặt trăng cũng theo đeo ở trên ngọn cây. Hắn lấy ra điện thoại vừa nhìn, thế nhưng đến rồi hơn 10 cái điện thoại, chính mình cũng không có ứng thanh. Trong đó có An Nhu đánh tới, còn có Ngô Băng đánh tới, một cái khác thì là Trần Văn Văn. Trương Dương nghĩ nghĩ trước cho An Nhu đánh qua. Vừa kết nối liền nghe được đối diện một hồi giọng nghẹn ngào. Dương ca, ngươi ở đâu a? An nghẹn ngào, hận không thể khóc lên. Dương ca, ngươi mau nói lời nói a. Trương Dương cười một cái nói. Khóc cái gì a? Ta bên này không phải hảo hảo. Nghe được Trương Dương thanh âm, An kích động nói. Băng nhi tỷ, bác tiểu thư, là Dương ca. Hắn không có việc gì, không có việc gì, đầu bên kia điện thoại, Ngô Băng đang cùng cảnh sát trò chuyện, mà Park San San ngồi ở trong góc một câu không nói. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là chính mình phạm sai lầm. Mới có thể dạng này, Ngô Băng nghe được Trương Dương không có việc gì, vội vàng nhận lấy điện thoại, thanh âm lo lắng hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phát cái vị trí tới. Trương Dương nhẹ gật đầu, cùng bọn hắn lại tùy tiện nói hai câu, phát một vị trí đi qua. Smart nữ hài nhìn thoáng qua Trương Dương nói, Huy, ngươi gọi ta cái gì? Trương Dương tâm tình không phải rất tốt, cũng lười trả lời nàng. Hắn vừa rồi mới ý thức tới, chính mình bị chộp tới nơi này về sau, chính mình bằng hữu thừa nhận bao lớn bi thương. Tiểu nữ hài này tâm cơ quá nặng. Về sau tốt nhất đừng gặp lại. Hôm nay cũng may là chính mình. Nếu như là những người khác nói không chừng liền chết ở bên trong. Cái kia hình ảnh liền không dám tưởng tượng. Không nói coi như xong. Trang cái gì cao lãnh. Nữ sinh hừ một tiếng. Bắt đầu chơi móng tay của mình. Mặt khác hai nữ sinh thấy cảnh này. Nhẹ nhàng chọc lấy một chút Lý Khiết nói. Tiểu Khiết. Người này không phải ngươi ca ca à? Làm sao lại là? Lý Khiết hừ một tiếng nói. Chính là một cái bị ta hố người. Bầu không khí tương đối xấu hổ. Ba nữ sinh bình thường tính tình đều rất nóng nảy. Thế nhưng là Trương Dương hiện tại cái dạng này. Thế nhưng một câu nói không nên lời. Ước chừng qua nửa giờ về sau. Ngô Băng lái xe chạy tới nơi này. Xe vừa dừng lại. An Nhu trực tiếp theo xe trên vọt xuống tới, chạy như bay đến Trương Dương ngực trong. Dương ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. An Nhu mặt đã khóc bỏ ra. Trương Dương vỗ vỗ An Nhu phía sau lưng chậm rãi nói. Ta có thể có việc. Ta thế nhưng là sao trời? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.